Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 27, tiệc rượu. Góc truyện audio.com. Lưu Tử Đồng, nghỉ bao lâu ạ, Lâm? Một lúc, Lưu Tử Đồng nhịn xuống không cười. Cô đứng dậy, đi thay một bộ áo ngủ khác, lại sửa sang tóc một chút, quay về giường đắp chăn. Ước chừng 15 phút sau, Lâm Đế lần nữa gọi video đến. Click mở thấy cảnh tượng trước mắt, anh ngây ngẩn cả người. Chân chờ nửa ngày, yết hầu anh giật giật. Bộ đồ ngủ kia đâu rồi? Lưu Tử Đồng cười, em thay ra rồi, em định mặc để cho anh nhìn. Nhưng nghĩ lại bộ đồ ngủ lông xù này vẫn thoải mái hơn ạ. Màn hình lại lần nữa tối sầm, Lâm. Anh ngủ đây, ngủ ngon, Lưu Tử Đồng, Lâm Đế, bên kia không trả lời. Chắc là đang giận dỗi, Lưu Tử Đồng, ngày mai không cho gọi video nữa. Video lại lần nữa được gửi yêu cầu tới. Lâm Đế trầm mặc nửa ngày, nói, bộ đồ ngủ kia đẹp, phải không ạ, Lưu Tử Đồng vén tóc. Lâm Đế, cho nên em có thể mặc vài lần nữa. Dạ, rất có đạo lý, Lâm Đế, cho nên hiện tại em có thể mặc. Không được đâu, quá muộn, thời gian trôi qua mau. Lưu Tử Đồng rốt cuộc vẫn chưa mặc lại cái váy ngủ kia. Lâm Đế cũng không thấy qua, bởi vì bị đuổi cảnh quay. Mỗi đêm gần 0 giờ anh mới trở về khách sạn. Lưu Tử Đồng rất ít thức đêm, cho nên không cùng anh gọi video được. Nhưng nhắn tin WeChat không thiếu. Công tác bận rộn càng làm anh nhớ cô. Cô cũng nhớ anh, chờ đến Tết có thể gặp mặt được rồi. Bởi vì mùa xuân sang năm Lưu Tử Đồng muốn tổ chức triển lãm tranh nên cả ngày đều nhốt mình ở phòng vẽ. Ngẩn ngơ chính là hết một ngày. Nếu có thời gian sẽ đi qua thăm Đỗ Nhu, đọc sách cho bà nghe. Gần tới Tết Nguyên đán, Lưu Tử Đồng mở một bữa tiệc, tổ chức ở vườn hoa trong nhà. Các cô gái độ tuổi 20 cười nói đi vào biệt thự. Nhìn thấy Chu Tố Mẫn mỗi người đều lễ phép chào hỏi. Chào gì ạ? Chu Tố Mẫn mặc bộ sườn xám màu đỏ. Cười nói, được rồi, trong nhà đều tốt hết chứ? Dạ vẫn tốt ạ, mẹ của con vẫn thường nhớ cô. Nói mọi người lâu rồi không gặp nhau. Minh Ngọc cầm tay bà, cười rất tươi, Chu Tố Mẫn lại cười nói. Cuối năm mà, chuyện trong nhà tương đối nhiều. Nói lại với mẹ con, chờ có thời gian chúng ta lại gặp mặt. Dạ được, Lưu Tử Đồng mặc áo lông trắng với quần jean ra đón người. Mọi người thấy cô vừa tới lập tức đi qua, cười nói, khó lắm mới được tới nhà cô. Đợi lát nữa cô dẫn chúng tôi vào nhà tham quan được không? Chắc là ba cô có không ít đồ tốt đâu nhỉ. Lưu Kiến Bang rất thích sưu tầm ngọc thạch. Trong nhà có rất nhiều loại ngọc này. Lưu Tử Đồng cười nói. Được chứ, lại đây, cô dẫn mọi người đi qua vườn hoa. Tất nhiên để mọi người đến xem phòng tranh của cô. Cô đã dọn dẹp lại phòng tranh qua một lần. Hai bức tranh của Lâm Đế được đặt ở phía sau. Minh Ngọc kéo mấy bức tranh ra xem. Một đám người đi qua. Cuối cùng lại kéo ra bức tranh vẽ Lâm Đế kia, qua một tiếng, đột nhiên quay đầu lại nhìn Lưu Tử Đồng, nói, hai người thật sự có quan hệ sao? Lưu Tử Đồng dựa vào cửa, lười biếng cười, không nói, Minh Ngọc hưng phấn cực kỳ. Hai người đã lên giường chưa? Vẫn chưa đâu, không phải chứ, ngây thơ vậy sao? Đồng Đồng, cô vẫn nên suy nghĩ kỹ lại nha, đây không phải là cô chỉ chơi chơi không thôi chứ? Vài người nói thẳng ra trước mặt cô, hỏi đông hỏi tây, Lưu Tử Đồng chọn lời đáp lại, mọi người không moi được tin tức gì từ cô, cũng không sao, các cô gái ở đây đều là mỹ nhân trẻ tuổi, có vài người bạn trai có thể tạo thành đội bóng đá. Chỉ có một chút mà cũng không nói vậy thì cũng có thể hiểu được. Tương lai người này cùng Lưu Tử Đồng cũng chẳng có gì lạc quan. Đại đa số chỉ có thể gọi là yêu đương. Bởi vì ví dụ quá nhiều, tiểu thư nhà có chút giàu dù cho có nói chuyện yêu đương oanh oanh liệt liệt. Nhưng đến cuối cùng vẫn thành thật gả cho đối tượng ba mẹ lựa chọn. Thực hiện liên hôn, đoàn người từ phòng vẽ tranh đi ra, vòng qua vườn hoa, bỗng nhiên thấy một bức tranh được đặt trong vườn. Bước chân mọi người dừng lại, hào hứng nhìn về phía Lưu Tử Đồng. Này, bức tranh đó là của ai vẽ vậy? Lưu Tử Đồng cười. Đi đến trước những bức tranh đó, nói, học sinh của tôi, tên là La Dịch, đang học năm 2, vẽ không tệ nha, tôi rất thích bức này. Trong đó có một người là luật sư liếc mắt nhìn chúng bức vẽ núi giả của La Dịch. Lưu Tử Đồng cười nói, cô nhìn ra được bức tranh này vẽ nơi nào sao? Cô ấy nhìn Lưu Tử Đồng một cái, nói, sao lại không biết chứ? Là thánh địa hẹn hò của Đại học S, không sai. Bởi vì La Dịch vẽ ánh mặt trời, thoải mái, hơn nữa cậu lại là sinh viên. Bức tranh mang đến loại hơi thở của sinh viên, có thể dựa vào đó để giải đáp một loại sinh mệnh của cậu. Muốn theo đuổi ước mơ, muốn đảm đương nhiều thứ để sinh ra động lực, tất cả được thể hiện trong bức vẽ, làm cảm hóa hầu hết những thiên kim tiểu thư xem tranh. Nhìn đến xuất thần, khi La Dịch mặc áo bóng chảy đỏ phối quần jean đi vào biệt thự nhà Lưu gia. Cậu có thể cảm nhận được khoảng cách giữa cậu và cô rất chênh lệch. Không đơn giản chỉ là tuổi, thân phận, địa vị, cậu có chút mất mát, nhưng rất nhanh đã lên lại tinh thần. Đi đến vườn hoa phía sau, nhìn thấy Lưu Tử Đồng dựa vào cây cột, tươi cười rạng rỡ cùng người khác nói chuyện phiếm. Góc nghiêng của gương mặt kia làm cho người ta không thể rời đi tầm mắt. Lưu Tử Đồng vừa quay đầu thì nhìn thấy cậu, vẫy tay với cậu nói. Lại đây, giới thiệu tác phẩm của em cho các chị ở đây đi. La Dịch sắp xếp tâm tình của cậu lại, đi qua bên kia, không thể không thừa nhận những bà chị ấy mỗi người đều một thân quần áo gọn gàng. Xinh đẹp, vậy là buổi chiều diễn ra một buổi triển lãm tranh tư nhân. La Dịch lần đầu nếm được hai chữ thành công, cậu đem đến 8 bức vẽ, bán được 4 bức, hơn nữa so với giá cậu suy nghĩ thì cao hơn rất nhiều. Lập tức học phí của hai đứa em gái đều đã kiếm được. Giúp Lưu Tử Đồng tiễn mọi người đi, La Dịch cảm thấy thật không chân thực. Lưu Tử Đồng giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu, nói, hoàn hồn, La Dịch hoàn hồn, theo bản năng duỗi tay ra. Vừa lúc bắt được cổ tay cô, dây tiếp theo tựa như cầm củ khoai lang nóng, vội vàng buông ra, cậu cảm kích nói, cảm ơn cô rất nhiều. Lưu Tử Đồng cười nói, không có gì, là do em vẽ rất tốt, các cô ấy có mắt tốt nên mới nhìn chúng, điều đó chứng tỏ em rất tuyệt, thật vậy ạ, thật sự. Lưu Tử Đồng vỗ bờ vai của cậu, được rồi, để cô đưa em về nhà. Không cần đâu ạ, tự em ngồi xe về cũng được rồi. Cậu xua tay, Lưu Tử Đồng xoa cổ, nói, vậy cũng được, một mình em ngồi xe về thì cẩn thận một chút nhé. Dạ, La Dịch nhìn cô xoa cổ, muốn tiến lên giúp cô, nhưng sau lại vẫn cắn răng khống chế. Nhìn theo bước chân La Dịch đi khỏi nhà, Lưu Tử Đồng lúc này vào trong, hoạt động một buổi trưa như vậy cũng mệt mỏi rồi. Trở lại trên lầu, Lâm Đế nhắn tin WeChat lại đây, Lâm, em xong việc rồi sao, Lưu Tử Đồng, dạ xong rồi, Lâm, việc bán thế nào, Lưu Tử Đồng, bán được nha, 4 bức lận đấy, Lâm, Lâm, ngày mai máy bay của anh 6 giờ sẽ tới, nhưng mà tối mai anh phải tham gia một bữa tiệc, tối mai chúng ta gặp nhé, Lưu Tử Đồng, dạ được, còn hơn 10 ngày nữa đến Tết, Lâm Đế rốt cuộc đã trở về. Ngày hôm sau, Lưu Tử Đồng không đi đến phòng vẽ tranh, ở lại nằm trên giường, giữa trưa xuống nhà ăn cơm, buổi tối Lưu lão gia muốn đi ra ngoài ăn, vì thế một nhà 4 người đặt bàn tại khách sạn Vương Miện. Khi tới thì phát hiện khách sạn trải thảm đỏ, bên ngoài có rất nhiều xe liên tục tiến vào, lão gia tử tò mò hỏi, làm gì vậy nhỉ, công ty nhà ai tổ chức họp thường niên ư? Chu Tố Mẫn rất giỏi giao tiếp, bà nhẹ nhàng nói bâng quơ. Công ty truyền thông Thụy Hân tổ chức tiệc rượu ạ, Lưu Kiến Bang hừ nhẹ một tiếng. Cái vòng luẩn quẩn này loạn thật sự, đặc biệt là những nghệ sĩ minh tinh đó. Ba, chúng ta lên lầu đi. Trên lầu yên tĩnh, được, lão gia tử gật đầu. Vỗ tay cháu gái, 4 người cùng nhau đi vào thang máy. Cửa thang vừa đóng lại. Bên ngoài liền ồn ào cãi cọ, các nghệ sĩ mặc váy đi vào trong. Đương nhiên, một nhà Lưu Tử Đồng không thể thấy được, bọn họ đặt là ghế VIP. Thụy Hân năm nay có trong tay không ít nghệ sĩ nổi tiếng. Hơn nữa Tổng Giám đốc Thụy Hân còn bỏ ra một số tiền để đầu tư điện ảnh của Hà Hoài. quan hệ của hai bên lại không tồi. Nên đêm nay Hà Hoài đương nhiên tham gia. Anh ta tham gia thì Triệu Tiểu Ai không có khả năng không tới. Gần đây bọn họ lại bị trêu chọc nhiều nên Hà Hoài cũng rất bất đắc dĩ. Đám người Giang Lâm tới cười nói lôi kéo Triệu Tiểu Ai làm quen. Nhưng tầm mắt vẫn luôn nhìn về phía cánh cửa. Chỉ một lúc sau, Lâm Đế mặc áo sơ mi xám. Trên tay vắt áo khoác đi vào cùng trợ lý. Lập tức vô số ánh nhìn hướng về anh. Mọi người đều đi qua chào hỏi. Nữ nghệ sĩ bên cạnh Giang Lâm cười ái muội đẩy vai cô ta. Giang Lâm rời tầm mắt không nhìn Lâm Đế nữa. Bên cạnh Lâm Đế có không ít nữ nghệ sĩ vây quanh. Ai nấy cũng tươi cười rạng rỡ. Đến cả những người mới trong công ty Giang Lâm cũng đi xem náo nhiệt. Giang Lâm đi qua chỗ khác vừa lúc đụng phải người Triệu Tiểu Ai. Triệu Tiểu Ai nhìn một bộ dạng mất mát của cô ta. Đôi mắt cô hiện lên sự trào phúng. Chỉ có những cô gái ở trong vòng luẩn quẩn mới biết được trước đó Giang Lâm đã có vài lần phát ngôn nhục mạ Lâm Đế. Đây là do cô ta không lấy lòng được anh nên ở sau lưng nói xấu. Triệu Tiểu Ai cười hỏi, có phải rất khó chịu đúng không? Giang Lâm không nghĩ đến Triệu Tiểu Ai lại ở đây. Hốt hoảng quay người lại nhìn cô ấy. Vội vàng cười nói, Triệu Lão Sư, tôi không có. Triệu Tiểu Ai đến nói nhỏ bên tai cô ta. Cô có biết Lâm Đế là ai không? Giang Lâm ngẩn người, lắc đầu nói, anh ta chính là Lâm Đế thôi. Triệu Tiểu Ai vuốt chân ly rượu, nhướng mày lên nói, sai rồi. Cậu ta chính là nhị thiếu gia của Lâm gia ở Kim Thành. Cái gì? Giang Lâm không dám tin. Trừng lớn đôi mắt, sao anh ta có thể chứ? Triệu Lão Sư, chị lừa tôi đúng không? Triệu Tiểu Ai cười nói. Tin hay không thì tùy. Sau đó cầm ly rượu bỏ đi. Giang Lâm đứng nguyên tại chỗ. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nói chuyện với Hà Hoài phía bên kia cửa sổ. Cô ta siết chặt nắm tay. Không cam lòng, phía bên kia khách sạn, ở dãy ghế VIP, cả nhà bên này vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Điện thoại của Lưu Tử Đồng thông báo tin nhắn WeChat đến. Triệu Tiểu Ai, em ở đâu, Lưu Tử Đồng? Em đang ở bên ngoài ăn cơm ạ, Triệu Tiểu Ai. Qua đây cứu Lâm Đế của em này. Có người sử dụng quy tắc, Triệu Tiểu Ai. Gửi em định vị, Lưu Tử Đồng nhận được địa chỉ là lầu 8 của khách sạn Vương Miện. Khách sạn này từ lầu 4 trở lên đều là phòng nghỉ cho khách. Cô siết chặt di động, đứng dậy, chào hỏi đôi chút với ông nội và ba mẹ, sau đó đi nhanh ra bàn, ấn thang máy lên lầu, tới lầu 8, cửa thang máy vừa mở ra, cô thấy Triệu Tiểu Ai tay kẹp điếu thuốc đứng dựa vào cửa. Cười nói, em tới chậm rồi, phòng 808 ở phía cuối cùng, Lưu Tử Đồng nhanh chóng nói cảm ơn. Chạy nhanh theo hướng Triệu Tiểu Ai vừa chỉ đi đến phòng cuối cùng. Mở cửa bước vào, sắc mặt Lưu Tử Đồng lập tức trầm xuống. Cô đi lên hai bước, túm lấy tóc Giang Lâm, giơ tay, chính là một cái tát, cách trương.